Chương 296, công hãm. Chương 296, công hãm cụ thể là biện pháp gì Lục Vũ cũng không cách nào phỏng đoán, bất quá có thể tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ, muốn chân chính giết chết một vị lớn như vậy tu sĩ xác thực vô cùng khó khăn, hơn nữa hắn còn là hóa thần cảnh sơ kỳ, rất nhiều địa phương lực không hề bắt bớ, cũng là không có cách nào. Bất quá bất kể như thế nào, thiên thi tôn giả tất nhiên là hội bị thương nặng, trong thời gian ngắn hẳn là vô pháp xuất ra nên chiến, ngược lại không phải là không có thu hoạch. Thiên thi tôn giả phân thân vẫn lạc, lập tức để cho Lục Vũ không xuất tay, lập tức liền chuyển động. Thông thiên chỉ ba nhờ một tiếng, một vị vừa mới né tránh thiên đô tu sĩ tiến công ma vực tu sĩ lập tức bị Lục Vũ chỉ lực cho chấn động trở về, mặc dù không có lập tức bị chém giết, nhưng là nhận lấy trọng thương, chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, không bao lâu nữa, đối diện thiên đô tu sĩ là có thể đem chém giết. Cảm ơn, Lục thiếu chủ, vị kia thiên đô tu sĩ cũng là thiên tôn điện một vị hóa thần sơ kỳ cường giả. Trước thấy được Lục Vũ một người nên chiến hai vị hóa thần tu sĩ, hơn nữa một vị là hóa thần hậu kỳ, một vị là hóa thần trung kỳ. Không nghĩ tới chính mình đối phó một cái hóa thần sơ kỳ mà tu vẫn chưa xong sự tình, người ta bên kia đối phó hai cái càng mạnh tu sĩ, vậy mà đã kết thúc, thực lực này chênh lệch thật sự là quá lớn. Vị hóa thần này tu sĩ trong nội tâm chấn động vô cùng, đồng thời không có so với bội phục, sau đó đưa mắt nhìn sang đối diện ma tu, phấn khởi tinh thần, hét lớn một tiếng, đem bản thân toàn bộ thực lực đều lấy ra, điên cuồng tiến công lên. Vị kia ma tu thì là mục quang huyết hồng, hận thiếu chút nữa đem hàm răng cắn, hôm nay đều tu sĩ cũng quá vô sỉ, vậy mà sau lưng đánh lén Lục Vũ đâu quản được những cái này, lưu quang kiếm độn triển khai, nơi đó có nguy hiểm, chính là một đạo thông thiên chỉ, hoặc là một đạo hóng ánh kiếm quang, khí ma vực tu sĩ đều là hận ăn tâm tư của Lục Vũ đều có. Quanh một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ lam sắc thủ ấn, bước lên lam sắc hỏa diễm lại mang theo băng hàn khí tức đông nhiên tới. Đang cùng Tử Yên tiên tử đấu pháp càng đấu kịch liệt vô cùng, chiếm hết thượng phong một cái ma vực tu sĩ trực tiếp đã bị một trưởng này đập trở thành lam sắc mảnh vỡ. Lại là đầu tiên là bị ngưng không chân hỏa băng hàn chi lực đóng băng, lại bị Khuynh Thiên Đa Y Lư Cờ đánh nát. Tử Yên tiên tử lau một cái mồ hôi trên trán dấu vết tích, mục quang ôn nhu bên trong mang theo cảm kích nhìn Lục Vũ liếc một cái, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, Lục Vũ đã độn quang lóe lên, chạy tới trợ giúp cái khác thiên đô tu sĩ. Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân hai nữ luận tu vi cùng kinh nghiệm còn không bằng Tử Yên, thế nhưng các nàng thân phận của hai người tất cả thiên đô tu sĩ cũng biết, bởi vậy tại cùng ma vực tu sĩ giao chiến thời điểm, rất được thiên đô tu sĩ trông nom, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì, ngược lại là một mực rút sạch chú ý Lục Vũ, lúc này nhìn thấy Lục Vũ đánh giết bốn phương, cũng đều là tinh thần phấn khởi, đem đối thủ đánh liên tục trốn tránh rút lui. Tam Âm Tôn giả nhất thời cùng Nguyên Độ Chân Nhân loạn chiến, hai người trong vòng chiến mọi người xa hơn một ít. Không phải là hai người tâm tính thiện lương sợ ngộ thương, mà là hai người quả nhiên là lực lượng tương đương, đều đánh ra chân hỏa, Nguyên Độ Chân Nhân một đạo lôi quang, Tam Âm Tôn giả chính là một đạo âm lôi, pháp bảo bay loạn, đập vào liền càng ngày càng xa. Lão quỷ, hôm nay ta ma vực nhận thức người tài, chỉ cần người của các ngươi dừng lại công kích, ta có thể làm chủ đem cái chỗ này tặng cho các ngươi, như thế nào? Tam Âm Tôn giả tức giận nói. Để cho, lão tử chính mình liền có thể đem địa phương giành lại. Còn cần ngươi để cho ngươi hôm nay cũng cho lão phu ở lại đây đi xem ta diệt độ thần lôi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo lôi quang cứ thế xuất hiện, mang theo vô tận uy thế ầm ầm mà đến. Ngoài đó, ngươi sẽ này một đạo thần thông sao? Tam Âm Tôn giả chống lại Nguyên Độ Chân Nhân thật sự là ngược lại xui xẻo, mặc dù không có đụng với Lục Vũ diệt ma thần quang, thế nhưng diệt độ thần lôi đó cũng là ít ỏi hàng ma thần thông, để cho hắn rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không ra, đánh cực kỳ nghẹn quất. Thế nhưng Nguyên Độ Chân Nhân muốn dùng diệt độ thần lôi đánh bại Tam Âm Tôn giả dễ dàng, muốn đánh chết liền ngàn vạn khó khăn, hai người tu vi tương đương, thực lực cũng không kém ít nhiều, Nguyên Độ Chân Nhân có thể đứng thượng phong đã là chiếm diệt độ thần lôi tiện nghi. Chỉ thấy ma vực trụ sở trên bầu trời, 1-200 người trên không trung hỗn chiến, binh khí pháp bảo giao kích không ngừng bên hai, đả cờ bị hệ tờ pháp thuật thần thông liên tiếp, thỉnh thoảng có tu sĩ trên không trung bị đánh chết, thi thể mất rơi trên mặt đất, mà chiến thắng tu sĩ căn bản đều không để ý thu hết chiến lợi phẩm. Lập tức lại đi trợ giúp đồng đội. Mà ở càng cao thiên không, đây là hơn 20 cái hóa thần cảnh tu sĩ đại chiến sân bãi, từng đợt tiếng nổ vang truyền ra trên trăm trong, chỉ có thể nghe được thanh âm, ngẫu nhiên có thể thấy được thần quang lấp lánh, lại là căn bản không thấy được thân ảnh. Bất quá bây giờ hóa thần trên chiến trường có Lục Vũ cái này nghịch thiên tồn tại có thể tự do công kích, nhất thời liền cho ma vực tu sĩ tạo thành thương tổn cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn liền có 3 vị hóa thần cảnh tu sĩ vẫn lạc. Tuy thiên đô cũng bỏ ra một người vẫn lạc, một người trọng thương giá lớn, nhưng tổng thể trên thực lực lại là xa xa vượt qua ma vực, thắng bại gần như đã xác định. Vô luận là thiên đô tu sĩ còn ma vực tu sĩ lúc này đều tại chú ý hóa thần cảnh này đại chiến kết quả, rốt cuộc quy chân cảnh hai vị cảnh giới tương đồng, mặc dù không địch lại cũng không làm gì được đối phương, trong thời gian ngắn căn bản phân ra không ra thắng bại. Ngược lại là hóa thần cảnh thắng bại trực tiếp liền quyết định trận này đại chiến thắng bại. Mà lúc này ma vực đã có 5 vị hóa thần vẫn lạc, còn lấy một cái tôn giả đào tẩu, nhân số thoáng cái liền ít đi một nửa, mà thiên đô phương diện cũng mới vẫn lạc 2 người, mặc dù có một người trọng thương, vẫn là còn lại 10 cái hóa thần. 10 đối với 6, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tình thế ở ngoài sáng lãng trong trước mắt, thiên đô tu sĩ sĩ khí đại trấn, ma vực tu sĩ cũng điên cuồng bắt đầu phản kích, sau đó nắm lấy cơ hội liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, có chạy nhanh là có thể sống hạ xuống, càng về sau kéo, đào tẩu khả năng lại càng tiểu. Theo thời gian trôi qua, trận này đại chiến đã hơi tiến dần vào đến khâu cuối cùng, sống sót thiên đô tu sĩ có trên mặt đất thu hết chết đi ma tu trên người chiến lợi phẩm, có thì nhảy vào trụ sở bên trong thu hết các loại ma vực tồn trữ tài nguyên tu luyện, các loại tài liệu, linh dược linh thảo, tiên ngọc số lượng cực kỳ to lớn. Liên Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân cũng tham dự đến thu hết trong đội ngũ, hai người tại đây đánh một trận bên trong chiến tích cũng là không tầm thường, tuy kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết, thế nhưng hai nữ trong tay pháp bảo đan dược thần thông pháp thuật đều là không thiếu, tại động huyền cảnh tu sĩ bên trong, chính là chân chính thổ hào cấp bậc tu sĩ. Liên thủ, hai người cũng là chém giết 3 cái ma tu, đã là rất không tệ chiến tích. Cái này trụ sở tuy bị bọn họ đánh hạ tới, thế nhưng chỉ bằng bọn họ những người này cũng thủ không được, bọn họ cũng không nghĩ qua thủ tại chỗ này, cho nên trước khi tới mọi người liền làm hảo ý định, thu hết xong sau, trực tiếp liền đem cái chỗ này hủy diệt. Về phần những cái này tài nguyên, Lục Vũ đợi hóa thần tu sĩ còn không nhìn ở trong mắt, chân chính thứ tốt đều là tại những cái kia bị bọn họ đánh chết hóa thần tu sĩ trong tay. Một hồi đại chiến hạ xuống, cuối cùng chạy đi ma vực hóa thần tu sĩ chỉ có 3 cái, một cái chính là Tam Âm Tôn giả, một cái khác lại là kia cái không tầm thường Minh Chu Tôn giả cùng với Phúc Địa Tôn giả, hai người lúc trước thấy tình thế không ổn liền điên cuồng thoát đi. Tam Âm Tôn giả thì là dựa vào chính mình cường đại tu vi, đơn giản chỉ cần đỡ đòn nguyên độ chân nhân diệt độ thần lôi, trọng thương thổ huyết mà chạy. Nhanh, thu thập xong, lập tức rời đi nguyên độ chân nhân trầm mặt hướng về phía dưới giống lên một tiếng. Để cho Tam Âm Tôn giả chạy, hắn tự nhiên trong nội tâm vô cùng khó chịu, bất quá trận này đại chiến rốt cuộc thắng, cuối cùng đạt đến mục tiêu dự chủ. Nửa nén hương, theo một tiếng vang thật lớn, mấy cái hóa thần tu sĩ hợp lực, nguyên sơ đem toàn bộ đỉnh núi đều cho cắt đứt xuống đi một đoạn, nguyên bản ma vực trụ sở tự nhiên cũng liền không tồn tại. Sau đó, mọi người một chỗ leo lên Thiên Tôn Điện phi toa, nhanh chóng rời đi nơi này. Về phân Đỗ Huyền Thành, quy chân cảnh đại cao thủ tự nhiên không cần bọn họ lo lắng. Đang lúc mọi người rời đi không lâu sau, tại càng cao vòm trời phía trên, Đỗ Huyền Thành cùng Thần Nguyệt Đại Tôn cũng ngừng lại. Không nghĩ tới Thiên Đô còn có các hạ cao thủ như vậy, đến là chúng ta ma vực tính sai, bất quá các ngươi cũng không muốn quá mức đắc ý, ta ma vực cao thủ nhiều như mây, trước kia không có đem các ngươi Thiên Đô để vào mắt, cũng không có toàn lực ứng phó chính phủ, tình huống bây giờ lại là bất đồng. Lục gia đó thiếu chủ giết chết Ma Cực Tông thiếu chủ, lại càng là 2 lần trọng thương Huyết Thần Cung thiếu chủ, Thiên Đô chắc chắn nên đón 2 đại thánh địa lôi đình chi nộ, chỉ là 2 cái quy chân cảnh cao thủ cũng chỉ là để cho các ngươi nhiều kéo dài hơi tàn vài ngày mà thôi. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, các hạ quan tâm vẫn còn không ít, ngươi hay là cầu nguyện các ngươi trợ giúp rất nhanh đến nơi a, bằng không không muốn nói cái lôi đình chi nộ gì, ta xem các ngươi tại Thiên Đô liền đất cắm rủi đều muốn đã không còn lão phu bận chuyện, liền không phục bồi. Ngươi hay là cân nhở ở cờ như thế nào giải quyết tốt hậu quả a? Thật là một cái một tên đáng thương. Nói xong, Đỗ Huyền Thành thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt biến mất. Thần Nguyệt Đại Tôn vừa rồi một phen lời tuy nhưng nói khí thế nghiêm nghị, thế nhưng là đợi đến Đỗ Huyền Thành rời đi, sắc mặt nhất thời tối sầm. Lần này Thiên Đô lần nữa cho ma vực tạo thành trọng tổn thất lớn, mà còn nhiều ra một cái không rõ lai lịch quy chân cảnh cao thủ, đối với hắn mà nói, vô luận là điểm nào nhất đều đầy đủ hắn lo âu rồi. Mà để cho hắn khó chịu chính là, hắn còn hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi ma vực trợ giúp. Lúc trước không để ý thể diện đối phó một cái động huyền cảnh tu sĩ, đã truyền khắp ma vực, trở thành vô số người trong miệng cho cười, hiện tại nơi này lại liên tiếp gặp trọng thương, Thần Nguyệt Đại Tôn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, kế tiếp hắn sẽ đối mặt cái dạng gì áp lực cùng khó khăn tình trạng. Ngay tại nguyên độ chân nhân xuất phát phía trước Tây vực thời điểm, Thiên Đô duy nhất viễn trình truyền tống trận lại một lần nữa sáng lên. Thế nhưng lần này truyền tống trận sáng lên, xuất hiện ở trong truyền tống trận người, cũng chỉ có 2 người. Một người cầm đầu chính là một cái áo bào xanh trung niên, tướng mạo nho nhã, dáng người cao ngất cân xứng, bên hông treo một cái lớn cỡ bàn tay bạch sắc ngọc chất hồ lô, thần sắc thong dong tự tại, hơn nữa cho dù là đứng ở mấy trượng ra, cũng có thể rõ ràng nghe thấy được nó trên người tản mát ra từng đợt mùi thuốc. Không hỏi cũng biết, này tất nhiên là một vị đức cao vọng trọng luyện đan sư. Mà đổi thành một người thì đứng ở nó sau lưng, lại là một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, vẻ mặt anh tuấn bên trong mang theo vài phần lăng lệ, thần sắc càng có vài phần kiêu căng, nhìn về phía bốn phía mục quang đều lúc nào cũng mang theo xem kỹ vẻ. Bất quá đối với nó trước người tu sĩ lại là thần sắc kính cẩn, hiển nhiên hai người mặc dù không phải là phụ tử, cũng hẳn là thầy trò.